bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Diếp cá, câu hỏi của Tôn Miểu có phần thừa thãi. Đối với những câu hỏi này của cô, Tô Thụy Hy sẽ không có câu trả lời khác. Vì vậy, sau khi ăn trưa xong, Tô Thụy Hy đội mũ che nắng, ngồi bên cạnh Tôn Miểu. Nhưng vừa ngồi lên, mũ che nắng đã bị Tôn Miểu tháo ra. Thay vào đó là mũ bảo hiểm mà cô đã mua cho Tôn Miểu. Đội cái này, khi ngồi xe cũng phải đội. Đây là biện pháp bảo hộ. Tôn Miểu nghiêm túc cài chặt dây mũ bảo hiểm cho Tô Thụy Hy. Sau đó mới đội mũ bảo hiểm mà trước đây mua xe điện tặng. Nhìn chiếc mũ bảo hiểm xấu xí trên đầu Tôn Miểu, Tô Thụy Hy không hài lòng. Cái này sao em vẫn chưa vứt đi? Trước đây không phải nói sẽ tặng người khác sao? Hình như có chuyện này thật. Nhưng với mức độ keo kiệt của Tôn Miểu, việc trực tiếp vứt đi là không thể. Chuyện tặng người khác chắc là Tôn Miểu đã nói, nhưng thực sự quên mất. Vì vậy, cô lập tức bắt đầu nói đỡ. Không phải bây giờ vừa kịp dùng sao? Hơn nữa, bình thường em chỉ đội cái mũ đáng yêu mà chị Tô Tô tặng, không đội cái xấu xí này. Chị Tô Tô bình thường cũng không ngồi xe, chỉ có một mình em. Một cái là đủ. Vậy không được. Tô Thụy Hy cảm thấy như vậy không ổn. Hơn nữa, một cái mũ bảo hiểm không đủ dùng. Xe điện phải dùng mũ bảo hiểm chuyên dụng cho xe điện. Xe ba bánh phải dùng mũ bảo hiểm chuyên dụng cho xe ba bánh. Như vậy khi chị ngồi, vừa đủ hai cái hình như cũng không đủ. Sắp đến mùa hè rồi, da mồ hôi sẽ nhiều hơn, cần giặt và thay đổi. Tô Thụy Hy lập tức muốn mở điện thoại đặt hàng thêm 2-3 cái. Nhưng bị Tôn Miểu giữ lại. Chị Tô Tô, về nhà rồi hãy mua. Chúng ta đi chợ trước. Được rồi, chiếc xe ba bánh điện của Tôn Miểu chạy đi. Trên đường có người nhìn thấy Tôn Miểu. Con chào hỏi cô, nói thật, Tôn Miểu đến cư dân cao cấp Thúy Đình Nhã Uyển cũng chưa lâu. Nhưng mối quan hệ của cô tốt hơn Tô Thụy Hy nhiều. Thậm chí nhiều người nhìn thấy Tô Thụy Hy ngồi bên cạnh, cũng không nhận ra cô là ai. Tôn Miểu cũng mỉm cười đáp lại lời chào. Người chào hỏi cô đủ loại. Có là nhân viên làm việc trong khu dân cư, đến chăm sóc cây xanh và dọn dẹp vệ sinh. Có là chủ nhà trong khu, như bà Lý. Cũng có là người được chủ nhà thuê đến, giống như các cô gái giúp việc theo giờ. Vòng bạn bè của cô ấy gần như bao trùm toàn bộ. Còn có thể giới thiệu với Tô Thụy Hy người kia là ai ở nhà nào. Tô Thụy Hy có chút ngạc nhiên. Tôn Miểu, em thực sự rất giỏi trong giao tiếp. Đâu có, chỉ là em có nhiều thời gian. Bình thường ra ngoài mua đồ gặp thì có thể nói chuyện vài câu. Những cô chú, bà cụ đều phải ra ngoài mua đồ. Khi không tiện em sẽ giúp mang về. Cô đơn giản kể lại một số lý do quen biết với họ. Nhưng Tô Thụy Hy cảm thấy không phải như vậy. Các chủ nhà trong khu dân cư của họ, người giàu kẻ quý, một số người lớn tuổi tính tình cổ quái. Điều này cô đã biết trước khi chuyển đến. Nhưng Tô Thụy Hy vẫn chọn khu dân cư này, chủ yếu là vì xa nhà và tính tình cổ quái cũng không sao. Cô vốn không định giao tiếp. Hơn nữa, có khi Tô Thụy Hy cũng là người mà người khác nói là tính tình cổ quái. Vòng giao tiếp của Tôn Miểu từ trên xuống dưới đều bao trùm. Không thể không nói, Tôn Miểu trong việc giao tiếp này thực sự có hai chiêu. Mặt khác, Tô Thụy Hy cũng cảm thấy mọi người thích Tôn Miểu là điều đương nhiên. Tôn Miểu tốt như vậy, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ, gặp ai cũng cười ba phần. Đối mặt với một cô gái nhỏ dễ thương như vậy, muốn kết bạn với cô ấy là điều quá đỗi bình thường. Ngay cả bảo vệ và nhân viên cổng cũng có mối quan hệ tốt với Tôn Miểu. Từ xa đã mở cửa xe qua. Chủ quán Tiểu Tôn, hôm nay cũng đi bày hàng à? Không bày hàng, tôi đi mua ít đồ chuẩn bị cho ngày mai. Rời khỏi khu dân cư, cuối cùng không còn ai chào hỏi nữa. Tốc độ xe ba bánh của Tôn Miểu cũng tăng lên. Họ lái thẳng đến chợ Diếp Cá trước đây từng đến, trực tiếp đến khu vực rau củ, đến chỗ bán diếp cá Tôn Miểu thường mua. Tôn Miểu xuống xe trước, còn dặn dò Tô Thụy Hy, chị Tô Tô, chị đừng xuống, dưới đất toàn lá rau thối, lát nữa chị dẫm phải. Tô Thụy Hy có chút ám ảnh sạch sẽ, nhìn tình trạng dưới đất quả thực không tốt, nên ngoan ngoãn ngồi trên xe ba bánh. Thỉnh thoảng, cô nhìn xung quanh, bên cạnh cũng đậu một chiếc xe ba bánh điện, không phải loại xe đẩy bán đồ ăn như của Tôn Miểu, mà là loại xe ba bánh bình thường dùng để chở hàng. Tô Thụy Hy nhìn thấy vết bẩn trên thân xe, ngay cả đệm ngồi phía trước cũng rách nát, bàn đạp còn có nhiều vết bùn. Phần lớn các xe ba bánh ở đây đều như vậy, hiếm khi thấy một hai chiếc sạch sẽ. Tô Thụy Hy co chân lại, kéo chặt váy dài đang mặc. Trong lòng cô có chút tự hào nhỏ bé. Xem, chiếc xe nhỏ của nhà mình sạch hơn nhiều so với của họ. Tuy không đến mức không một hạt bụi, nhưng không có một vết bùn nào. Đệm ngồi không chỉ nguyên vẹn mà còn được lau sáng bóng. Cô rất chăm sóc chiếc xe nhỏ của mình, mỗi ngày đều dọn dẹp. Tất nhiên, trong đó cũng có sự giúp đỡ của hệ thống. Nếu có phụ tùng hỏng thật sự, hệ thống sẽ kịp thời thay thế. Có lẽ việc giữ gìn sạch sẽ như vậy, phần lớn công lao vẫn thuộc về Tôn Miểu. Sau khi xem hết những chiếc xe nhỏ của người khác, Tô Thụy Hy lại chuyển tầm mắt, nhìn về phía Tôn Miểu. Cô ấy đã đến quầy rau, rõ ràng là quen biết chủ quán. Sau khi nói chuyện vài câu, Tôn Miểu đã thỏa thuận giá cả, rồi cúi xuống bắt đầu chọn khoai tây. Bánh khoai tây trước kim quan trọng nhất chính là chất lượng khoai tây. Có ngon hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khoai tây. Điều cơ bản nhất của khoai tây là phải chọn những củ có kích thước đồng đều. Hình dáng hoàn hảo, không có mắt sâu, cũng không có hình dạng kỳ lạ. Càng là hình dạng tiêu chuẩn thì chất lượng chắc chắn càng tốt. Chất địa cũng phải cứng, nếu sờ vào mềm mềm thì có vấn đề lớn. Về màu sắc, tốt nhất là màu vàng đất. Đây là dấu hiệu chín tự nhiên. Ngoài ra còn có thể cọ nhẹ lớp vỏ. Nếu vỏ khoai tây cọ một cái đã rơi ra một ít, chứng tỏ củ khoai này không thể dùng. Ngược lại, nếu vỏ khoai không dễ rơi ra, thì chứng tỏ nó tương đối tươi. Điều quan trọng nhất là lớp vỏ phải khô ráo, không có bọt nước, còn có một mẹo nhỏ. Giống dài phù hợp hơn để xào, ví dụ như món khoai tây sợi xào ớt xanh, còn để hấp hoặc luộc thì nên chọn loại tròn. Đây là khoai tây bột, chỉ riêng môn học chọn khoai tây, Tôn Miểu đã học một tuần, cô chọn khoai tây đến hoa cả mắt. Bây giờ chọn khoai tây, có thể nói là thuần thục. Thực tế, ở chợ bán buôn này, không cho phép chọn khoai tây như vậy, vốn giá đã rẻ. Nếu bạn chọn hết những củ khoai tốt, còn lại ai mua? Tôn Miểu hiểu rõ điểm này, thà để chủ quán bán đắt hơn một chút mỗi cân, cô vẫn muốn tự chọn. Đã hỏi mấy quầy hàng, chỉ có quầy này đồng ý. May mắn là Tôn Miểu mỗi ngày mua cũng không nhiều, nên chủ quán mới bằng lòng. Đôi mắt của cô thật tinh, chọn toàn là hàng mới đến hôm nay. Đối với nhiều người, thực tế việc đi chợ chọn mua rau vào ngày hôm đó không cần thiết. Trên thực tế rau mua ngày hôm trước và rau xuất hiện ngày hôm sau không có gì khác biệt. Cửa hàng không bán hết vẫn tiếp tục bán. Có khi rau mua buổi sáng sớm chính là rau còn lại của ngày hôm trước. Nhưng đối với người biết chọn thì khác. Họ luôn tìm được những thứ tươi nhất trong một lô hàng. Tôn Miểu cười nhẹ, cũng là nhờ rau của chủ quán tốt. Thực ra tôi chọn ra đều gần như nhau. Cô mua khoai tây, lại mua thêm một số rau khác để chuẩn bị bữa ăn hôm nay và ngày mai. Rồi đặt đồ vào không gian dự trữ phía sau xe ba bánh. Sau đó dẫn Tô Thụy Hy đến khu vực thịt. Tôn Miểu còn hỏi Tô Thụy Hy, chị Tô Tô, có muốn mua cá ăn không? Lông mày Tô Thụy Hy hơi nhíu lại, Tôn Miểu liền hiểu, không thích ăn cá sao? Tô Thụy Hy lắc đầu, cũng không phải không thích, chỉ là cá có xương ăn rất phiền phức, cá biển thì mùi tanh hơi nặng, cá sông cũng có chút mùi của sông. Được, vậy trưa nay em mua cá, làm viên cá nhé. Tôn Miểu còn nhớ, trước đây khi mình bán hàng rong, Tô Thụy Hy khá thích ăn viên cá. Nghe sắp xếp của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy gật đầu. Được, không phải cách làm trước đây, thịt cá sẽ tơi hơn một chút, làm giống như sư tử đầu cua. Tôn Miểu giải thích một chút, mới để Tô Thụy Hy ngồi trên xe chờ, còn mình thì đi vào trong. Tô Thụy Hy thực sự ngồi yên trên xe, không bước xuống nửa bước. Chủ yếu là khu vực này bán cá và tôm, mặt đất càng bẩn hơn, toàn là nước đọng, còn có thể ngửi thấy mùi tanh của cá. Tô Thụy Hy tuy rất thích ra ngoài cùng Tôn Miểu, nhưng để cô đi lại trên mặt đất như vậy, cô thực sự không muốn. Nghe có vẻ hơi làm bộ làm tịch, nhưng cô chính là Tô Thụy Hy, kiểu làm bộ làm tịch này đối với cô là điều đương nhiên. Tôn Miểu cũng không phải loại người nhất định phải để Tô Thụy Hy thử thách bản thân. Nếu cô không muốn xuống xe thì cứ ngồi trên xe là được. Chẳng lẽ phải áp dụng PUA bắt Tô Thụy Hy xuống dẫm vào nước bẩn sao? Tôn Miểu ở bên trong lượn lờ một lúc, mua xong đồ liền ra ngoài, đặt lên xe của mình, trực tiếp lái xe đưa Tô Thụy Hy về nhà. Khi lái xe, cô cũng trò chuyện với Tô Thụy Hy, ngay cả việc vừa rồi mua đồ trong chợ, đều kể tỉ mỉ từng chi tiết. Khi mua cá, cô đã mua một con cá chép trắng. Loại cá này hiếm thấy, bình thường hay gặp là cá chép hoa, và cá nuôi có kích thước đặc biệt lớn. Cá chép trắng thì ít thấy hơn, nhưng cá chép trắng làm viên cá cũng ngon. Ăn là biết ngay, cá chép trắng kích thước cũng không nhỏ, có thể làm được nhiều viên cá. Hút chân không rồi để trong ngăn đông, lần sau có thể tiếp tục ăn. Phần đầu cá, em định nấu món đầu cá. Chị không ăn cay, một mình em ăn cũng được. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy có chút không hài lòng. Cô nói, chị cũng có thể nếm thử vài miếng. Không được, lát nữa sẽ cay đến mức chị CSNC mắt luôn. Cô lại nhớ đến lần trước cho Tô Thụy Hy ăn tương ớt thịt bò. Rõ ràng loại ớt đó không cay, nhưng khi Tô Thụy Hy ăn vào miệng, môi bị cay đỏ au, đôi mắt cũng long lanh nước, nhìn cả người đáng thương vô cùng. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy càng thêm bất phục. Nào có, chị sẽ không khóc đâu. Được được được, chị Tô Tô sẽ không khóc đâu. Hai người vừa nói chuyện, suốt đường đi hầu như không ngừng lại. Có Tô Thụy Hy bên cạnh, Tôn Miểu thật sự hoàn toàn khác với lúc vừa tỉnh dậy. Cô tràn đầy tinh thần, ánh mắt linh hoạt, không có chút dáng vẻ yếu đuối đáng thương nào. Em có mua diếp cá không? Có, Tôn Miểu thành thật thừa nhận, cả khuôn mặt Tô Thụy Hy lập tức lộ ra vẻ đấu tranh. Vậy em xử lý xong diếp cá, phải dọn dẹp sạch sẽ đấy. Cách chương.